Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1047: Sói cùng chó. Chương 409: Sói cùng chó, nhưng là mấy năm gần đây. Tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Khâu Minh nói, một tầng có người len lén tản lên Baudrillard lý luận, bị phân bộ tầng quản lý biết. Thế là tìm đến G tiên sinh vấn trách, G tiên sinh đáp ứng sẽ điều tra. Mấy tuần sau hắn giao ra giải người, nhưng là mấy cái kia xui xẻo ra hỏa nghe nói bởi vì lại bị tóm thời điểm chống cự cực kỳ kịch liệt, đã biến thành thi thể. Tầng quản lý cái gì cũng hỏi không ra tới, mà lại về sau bố Baudrillard lý luận vẫn tại một tầng bị khắp nơi truyền bá. G tiên sinh cho ra giải thích là lý luận loại vật này rất khó hoàn toàn bị giết chết, coi như người xử lý trước hết nhất truyền bá người người. Người phía sau cũng có khả năng sẽ tiếp tục truyền bá. Bất quá G tiên sinh cũng đáp ứng sẽ cố gắng ngăn chặn tình thế phát triển. Thế là tầng quản lý cũng liền tiếp nhận hắn phương thức xử lý. Nhưng về sau chuyện tiến hành cũng không thuận lợi. Căn cứ tầng quản lý mấy năm này thống kê, tại một tầng Baudrillard danh tự bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người chỗ tất biết. Mặc dù G tiên sinh giao lên thi thể cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là ít nhất nói rõ cố gắng của hắn cũng không có thu hoạch quá lớn hiệu quả. Thế là tầng quản lý cũng đang dần dần đối G tiên sinh mất đi kiên nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì những năm này một tầng bị G tiên sinh kinh doanh quá tốt, mất đi G tiên sinh sau một tầng có khả năng sẽ lâm vào hỗn loạn. Quản lý chi phí tăng lên rất nhiều. Hiện tại tầng quản lý cũng đã cầm xuống G tiên sinh. Bất quá song phương hiện tại quan hệ cũng một mực tại không ngừng chuyển biến xấu, trở nên càng ngày càng khẩn trương. Một tầng bị tầng quản lý khống chế cảnh sát đã cùng G tiên sinh người phát sinh rất nhiều lần xung đột. Tầng quản lý biết G tiên sinh đang mưu đồ cái gì. Song phương triệt để vạch mặt chỉ là vấn đề thời gian. Đoạn thời gian trước có tin tức xưng G tiên sinh từ địa cầu một vị nào đó buôn lậu súng người nơi đó đặt hàng thứ gì, để tầng quản lý rất là khẩn trương. Chuyện sau đó ngươi đã tham dự trong đó, hẳn là vô cùng rõ ràng. Ngươi bây giờ đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ G tiên sinh đã lấy được hắn muốn bắt đồ vật. Ngươi muốn nói cái gì? Trương Hằng hỏi, ta muốn nói là, ngươi không cần lo lắng ta sẽ đem ngươi còn sống tin tức nói cho công ty tầng quản lý. Bởi vì chúng ta nhưng thật ra là cùng một trận chiến tuyến trên người. Khâu Minh nói, G tiên sinh là bởi vì ta mà thức tỉnh. Đương nhiên, bởi vì chuyện này ta cũng nhận rất nghiêm trọng xử lý, bị giáng chức trở thành thu về chuyên viên. Nhưng là ta cũng không có vì vậy mà trách cứ G tiên sinh. Trên thực tế, tại hắn tiếp quản một tầng sau hai người chúng ta còn duy trì tương đương mật thiết liên hệ. Những này liên hệ đều là giấu giếm tầng quản lý, không phải chỉ bằng vào chính hắn làm sao có thể như thế tỉnh chuẩn nắm chặt tầng quản lý. Nhẫn nại tuyến, một mực tại biên giới du tẩu lại từ đầu đến cuối chỉ là bị miệng cảnh cáo. Thẳng đến sự tình lần này phát sinh trước, tầng quản lý tại nên xử trí như thế nào hắn vấn đề trên đều khó mà đạt thành nhất trí. Ngươi làm như vậy cũng bốc lên không ít nguy hiểm đi. Tại sao muốn như thế trợ giúp một cái để ngươi bị giáng chức người? Trương Hằng hỏi tiếp, ta nói qua cho ngươi, trước đó tại ta vẫn là đặc phái viên thời điểm, đã đem ta có thể nghĩ tới chơi pháp đều không khác mấy chơi một lần. Ta không sai biệt lắm bắt đầu đối tòa thành thị này cảm thấy chán ghét. Thẳng đến ta đem chứa biểu tượng trao đổi cùng tử vong USB giao cho G tiên sinh, chi sau đó phát sinh hết thảy để thế giới này lại trở nên thú vị. Ta muốn nhìn xem cái này khỏa ta tự tay trồng hạ cây cuối cùng sẽ kết xuất như thế nào trái cây tới. Một phương diện khác, mặc dù ta đối lại trước công việc đã cảm thấy chán ghét, nhưng là cứ như vậy bị người một lột đến cùng, nhiều ít cũng có chút để nhân hỏa lớn. Nhất định phải thừa nhận ở trong đó là có một bộ phận ân oán cá nhân ở bên trong. Rốt cuộc con người của ta bảo lưu lại không ít bẩm sinh thói quen. Lấy ơn báo oán, tiếp tục là kiến thiết tòa này mỹ lệ thành thị mà góp một viên gạch sự tình ta thật sự là không làm. Được, Khâu Minh nói xong những lời này về sau, nhìn về phía một bên Trương Hằng, thần sắc chờ mong, kết quả cái sau phản ứng lại là ngoài dự liệu của hắn. Trương Hằng lắc đầu, thật đáng tiếc, ta cùng ngươi cũng không phải là cùng một bọn, ngươi không phải G tiên sinh người, chẳng lẽ lại là tầng quản lý xếp vào ở bên cạnh hắn nội ứng. Khâu Minh thần sắc khẽ biến, như thế có thể giải thích ngươi làm sao sao có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại mới. Thượng Hải 0297, chớ đoán mò, ta cũng không phải tầng quản lý người. Trương Hằng nhàn nhạt nói, ta một mực chuyện của chính ta, với ai đều không phải cùng một bọn. Ta giúp G tiên sinh làm việc, chỉ là bởi vì ta cùng hắn ở giữa có giao dịch mà thôi. Kia hai người chúng ta ngược lại là rất giống. Khâu Minh hơi nhẹ nhàng thở ra, không, ta cùng ngươi không giống. Ta không phải chỉ là để vì thỏa mãn mình một loại nào đó ác thú vị, liền tùy ý điều khiển cải biến cuộc sống của người khác. Cũng sẽ không đem loại chuyện này xem như việc vui. Ở thời đại này giống như ngươi còn ủng có, điểm mấu chốt cùng đạo đức cảm giác người thật đã rất ít gặp. Khâu Minh kinh ngạc, khi ngươi ngay cả mình đến tột cùng có còn hay không là chính mình cũng không thể xác định thời. Điểm. Tự nhiên cũng sẽ không lại có cái gì đạo đức trên hạn chế. Chỉ có thể thông qua một cái so một cái mãnh liệt hơn kích thích đến xác nhận mình còn sống. G, tiên sinh cũng là như vậy sao? Không, G tiên sinh khác biệt. Hắn tự chủ một mực để cho ta cảm thấy khâm phục. Làm người biết mình sở sinh sống thế giới tràn đầy hoang ngôn cùng lừa gạt. Còn có thể bảo trì tự hạn chế cũng không dễ dàng. Điều này nói rõ trong lòng của hắn nhất định còn có lấy một cái càng hùng vĩ hơn mục tiêu. Nói thật, hắn tốc độ phát triển thật để người sợ hãi than. Lúc trước ta đem biểu tượng trao đổi cùng chữ vê ong cho hắn thời điểm, vốn chỉ là muốn xem cường đại nhất người nhân bản là thế nào từ trên tĩnh thần sụp đổ. Nhưng là để cho ta không nghĩ tới chính là hắn rất nhanh liền tiếp nhận tình cảnh của mình. Mà lại đem Baudrillard lý luận biến thành mình về ủ ca hí mạnh mẽ nhất. Dùng nó đến đoàn kết mình tùy tùng. Giao phó bọn hắn tín ngưỡng. Hắn là trời sinh người lãnh đạo. Ngươi nếu là mình là minh hữu của hắn. Vậy ngươi hẳn phải biết hắn phản kháng tầng quản lý kế hoạch đến tột cùng là cái gì rồi. Trương Hằng hỏi. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Ta không biết kế hoạch của hắn là cái gì. Trên thực tế, coi như hắn chính miệng nói cho ta, ta cũng không cách nào xác định hắn nói đến tột cùng là thật hay giả. Tựa như ta nhìn không thấu được ngươi, từ khi hắn trở thành một tầng vua không ngai sau ta cũng đã nhìn không thấu hắn. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi là, hắn toan tính nhất định rất lớn, xa so với tất cả mọi người coi là còn lớn hơn. Những năm này tầng quản lý những thứ ngu xuẩn kia phạm sai lầm lớn nhất liền là đánh giá thấp giá. Tâm của hắn, cảm thấy hắn còn như năm đó tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội đồng dạng. Là đầu tùy tiện ném cục xương móng liền sẽ thỏa mãn đến khắp nơi vẫy đuôi chó. Thật tình không biết khẩu vị của hắn cũng sớm đã thay đổi. Chó loại động vật này, vốn chính là từ sói thuần hóa tới. Làm chủ nhân của nó không có cách nào lại cho nó ăn no thời điểm. Liền sẽ kích thích nó thực chất bên trong cất giấu sói tính. Vì nhét đầy cái bao tử, nó thậm chí không ngại ăn hết chủ nhân của mình. Hết chương.